Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu anh là gỡ từng ngón tay của ông ra, chậm chạp kiên định đẩy ông ra, từ nay chuyển qua nguồn chuyên một oanh nhé cả nhà. Mong cả nhà qua đọc nhé. Oanh, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Bà đóng cửa lại, để một mình ông ở lại chỗ này. Bà chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ngủ với Lý Ngọc kia đi. Hai bàn tay xuôi ở bên người siết thành quyền thật chặt, Lục Tư Tước cứng đờ ngoài cửa, một giây, hai giây, ba giây. Ông chậm rãi giơ tay lên, gõ cửa. Chuyên một, oan, cốc cốc chắc chắn mà có nhịp điệu. Anh Lạc, em không chịu mở cửa, không sao, chúng ta vẫn giống như trước đây, anh gõ cửa cho tới khi cửa mở có được hay không? Qua trang mới chuyên nổ, oan nhé cả nhà, cách chương.